Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, thời gian trôi qua. Một cái to lớn màu trắng bạc quyền ảnh hướng về đầu kia to lớn hóa xà nhanh chóng mà đi. Đầu kia tàn bạo dữ tợn hóa xà thấy thế. Trên lưng một đôi cánh thịt hướng phía trước hơi hơi một cánh thì dừng thân hình. Tiếp lấy miệng lớn mở ra. Phun ra một đoàn xích quả cầu ánh sáng màu đỏ. Cái kia xích quả cầu ánh sáng màu đỏ cùng lương thành toái tinh quyền kính mãnh không sai đụng vào nhau. Nhất thời tiếng bạo liệt liên tiếp không ngừng. Từng tầng cương phong mãnh liệt đụng nhau hình thành khí lưu màu trắng. Đem hai người toàn bộ đều cuốn vào bên trong. Hai người bọn họ thân hình thoáng cái thì bắt đầu mơ hồ. Ở trên không trung như có như không địa hóa thành một lớn một nhỏ hai đạo đứng im bất động hắc ảnh. Tả Khâu Sách thấy thế một tiếng gầm nhẹ. Thân hình lóe lên thì che ở bao phủ Cố Thận Hành bọn họ cấm chế kia trước mặt. Đồng thời hai tay vạch một cái. Một đạo màu xanh lam hộ cháo hiện lên ở phía trước. Đem chính mình cùng cái kia cấm chế đồng thời bao bọc nhập bên trong. Thì cái này một chút thời gian. Mãnh liệt cương phong đã vọt tới hộ cháo phía trên. Kết quả kẽo kẹt quái thanh không ngừng truyền đến. Hộ cháo phía trước chỗ dày đặc bao bọc vách tường mới tiếp xúc cái kia cương phong. Liền phảng phất bị trọng chùy cuồng kích đồng dạng. Đột nhiên tại cương gió thổi qua trong nháy mắt. Lõm sâu đi xuống vài tấc. May ra những thứ này cương phong chỉ là phân tán mà qua. Đại bộ phận đều theo hộ cháo hai bên trượt đi mà qua. Không có tạo thành duy trì liên tục thương tổn. Không lâu sau đó, lõm vào bao bọc vách tường cũng là khôi phục trạng thái bình thường. Lúc này, Tả Khâu Sách trên mặt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Sau đó triệt tiêu hộ cháo. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới lương thành dạng này một giới nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Lại có cường đại như vậy thực lực. Lẽ ra một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ là không có cường đại như vậy. Thì lương thành phần này thực lực. Tả Khâu Sách tự nghĩ muốn chiến thắng hắn cũng phải bỏ ra to lớn đại giới. Đồng thời lương thành trong tay như là còn có cái gì át chủ bài lời nói. Tả Khâu Sách chính mình cái này phân thần sơ kỳ thực lực. Còn chưa hẳn có thể tại trên tay hắn nịnh nọt đi. Ha ha ha, giữa không trung truyền đến lương thành tiếng cười. Quả nhiên, đầu này hóa xà vẻ ngoài mặc dù mãnh liệt. Thế nhưng là bày ra thực lực thậm chí đều không đạt được phân thần. Tả Khâu tiền bối, người tuy nhiên diễn rất giống. Mà dù sao lộ ra cái này sơ hở lớn. Nói như vậy ta thực hiện tại vẫn là tại Tả Khâu tiền bối ngươi huyễn cảnh bên trong nha. Ngươi cái này mưu kế chỉ sợ rất khó có hiệu quả. Bởi vì ta hiện tại tuyệt không muốn đem huyễn ảnh châu giao cho ngươi đến gia cố đào viên huyễn. Cảnh, Tả Khâu Sách nghe vậy trên mặt hơi đỏ lên. Tiếp lấy đem vung tay lên. Nhất thời bên người đào viên tựa như là có một loại nào đó biến hóa. Lộ ra có chút khác biệt. Đương nhiên, lớn nhất khác biệt cũng là đang cùng lương thành rằng có đầu kia hóa xà cũng không thấy tăm hơi. Lương Thành ngay sau đó từ giữa không trung rơi xuống, cười híp mắt chắp tay nhìn lấy Tả Khâu Sách. Tả Khâu Sách sững sờ một chút, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi: "Ngươi nói cái này hóa xà hợp thể kỳ tu vi cảm giác không đúng. Ngươi là như thế nào biết được? Chẳng lẽ ngươi ẩn giấu tu vi, lại là hợp thể kỳ tu sĩ sao?" Nói Tả Khâu Sách hướng về Lương Thành trái xem phải xem, cuối cùng lắc đầu nói: "Hẳn không phải là, ta nhìn ngươi hẳn không có ẩn giấu tu vi. Ngươi tu vi hẳn là nguyên anh trung kỳ." Lương Thành lại cố ý hư hư thực thực nói ra. Tả Khâu tiền bối vẫn là khác đoán. Vãn bối thực lực như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi giao cho ta cái kia khỏa hồn thiên đào ta thì vui vẻ nhận. Cái thứ nhất huyễn cảnh khảo nghiệm hiện tại cũng đã kết thúc a. Tả Khâu Sách nhìn chằm chằm Lương Thành nhìn nửa ngày. Vẫn là cảm giác có chút nhìn không thấu hắn. Đành phải bất đắc dĩ nói ra. Trước bốn phía đào viên hoàn cảnh là giả. Có thể ta cho ngươi hồn thiên đào là thật. Ban đầu dự định thừa dịp loạn đem ngươi huyễn ảnh châu lừa gạt đến. Kết quả không thể thành công. Tốt a, ta thì nhận thua cuộc. Muốn không chúng ta tiếp lấy đổ đấu. Lương Thành quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía tình huống. Nhìn lại một chút ngoài cửa lớn trên đường những cấm chế kia bẫy dập đều hoàn hảo không việc gì. Rốt cục xác định nơi đây không phải mới huyễn cảnh, mà là chân chính đào viên. Sau đó Lương Thành nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tả Khâu tiền bối muốn cực đấu. Như vậy vãn bối nên phụng bối. Đừng nói đến dễ nghe như vậy. Tả Khâu sách nói, người chỉ sợ không phải muốn phụng bồi ta. Người bất quá chỉ là suy nghĩ nhiều thắng mấy khỏa hồn thiên đào mà thôi. Hừ, ta cũng không tin. Thật chẳng lẽ không thể thắng lấy ngươi cái kia khỏa huyễn ảnh châu? Lương Thành cười nói. Ha ha ha, Tả Khâu tiền bối nói chuyện đều đúng. Vãn bối đã chuẩn bị tốt. Xin tiền bối bắt đầu cửa thứ hai khảo nghiệm đi. Tốt. Tả Khâu sách một bên đáp ứng. Một bên lại nhìn xem cái kia bảo hộ hoặc là nói là giam cầm lấy Cố Thận Hành ba người bọn họ cấm chế. Hỏi, ba người này ngươi không có ý định thả ra. Lương Thành nói, để bọn hắn ở bên trong ở lâu một hồi a. Xin tiền bối thông cảm. Vãn bối tạm thời còn không muốn bại lộ tu vi. Như là bát thần tông tìm tới trên cái đảo này. Vãn bối còn muốn tiếp lấy ngồi bọn họ vượt biển thuyền đây. Tả Khâu sách gật gật đầu. Vậy được, thì để mấy người bọn hắn ở bên trong a. Ngao Thành, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lương Thành nói, vãn bối đã chuẩn bị tốt. Cái kia tốt, Tả Khâu sách vung tay lên. Khoảng cách Lương Thành gần nhất cây kia cây đào thô to cây khô ông, một tiếng. Lại xuất hiện một cái xoay tròn lấy đấu lớn nước xoáy. Tản ra khí tức thần bí. Lương Thành cau mày nói, lại chui hốc cây. Tả Khâu tiền bối. Không phải vãn bối nói ngươi, đây cũng quá không có sự sáng tạo, liền không thể chỉnh một chút mới mẻ sao? Tả Khâu sách tức giận nói ra, ít lải nhải, nhanh nhanh nhanh, muốn thắng hồn thiên đào thì cho ta đi vào. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Ha ha ha, vậy liền nhờ tiền bối cát ngôn, nhìn đến cửa thứ hai cái này hồn thiên đào, cũng muốn tặng cùng vãn bối. Nói xong Lương Thành cười tủm tỉm đón hắc động kia vòng xoáy đi mấy bước. Thân hình nhất thời giống như một sợi dây điều đồng dạng bị hút đi vào. Tả Khâu sách lắc đầu. Gia hỏa này, chẳng lẽ tu luyện cái gì linh mục thần thông? Nhìn đồ vật quá cẩn thận. Bất quá ta nhìn hắn cặp mắt kia giống như cũng không có gì cổ quái nha. Lại nhìn cửa này hắn như thế nào ứng đối? Lại nói lần này Lương Thành cảm thấy mình rung rinh rơi xuống dưới. Tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Lập tức cảnh giác lên. Lập tức triệu ra Như Ý Phong đem chính mình trước sau đều bảo hộ ở bên trong. Lại quan sát tiếp xuống tới động tĩnh. Không lâu sau đó Lương Thành phát hiện đây chỉ là một loại huyễn cảnh. Chính mình chân thân hẳn là không nhúc nhích. Loại kia rung rinh hạ xuống đi là bên ngoài hoàn cảnh tạo nên đến nhầm cảm giác. Trên thực tế chính mình là ở vào một cái vô cùng an toàn vị trí. Lương Thành nghĩ thầm, Tả Khâu tiền bối làm như thế vừa ra. Ước chừng là muốn để cho mình bị mê hoặc. Sau đó lại đưa đến một cái chuyên môn khiến người ta mê mất tâm trí huyễn cảnh bên trong. Đạo lý này tựa như là đào bẫy dập hoặc là làm cục đồng dạng. Chỉ cần trải qua cố sự đầy đủ chân thực. Như vậy thật có thể đem người mê hoặc. Khiến người ta rơi vào bên trong mà chính mình không có không phát hiện. Liền như là năm đó chính mình tại Bất Quy Sơn rơi vào cái kia thận ma huyễn cảnh đồng dạng. Nhiều ít bác trương đại năng chi sĩ ở bên trong mất phương hướng bản tâm. Sống thành một người khác mà không thể tự tra. Nghĩ tới đây, Lương Thành không khỏi hơi khẩn trương lên. Tuy nhiên hắn biết lấy Tả Khâu sách tu vi. Cần phải còn bố trí không ra năm đó thận ma lớn như vậy thủ bút. Nhưng là người này dù sao cũng là Dực Linh Quốc hoàng thất. Trên tay tư nguyên vô số. Bên người cũng không thiếu đại năng thế hệ. Trời mới biết chính mình có thể hay không tại hắn huyễn cảnh bên trong từ đầu tới cuối duy trì tinh. Thần thanh tỉnh mà không bị mê hoặc. Nghĩ tới đây, Lương Thành không khỏi đem ảo ảnh kia châu lấy ra. Nắm trong lòng bàn tay. Nhưng là hắn ngay sau đó lại nghĩ tới. Như là vận dụng khỏa này huyễn ảnh châu. Tuy nhiên có thể lập tức bài trừ cái này huyễn cảnh. Thế nhưng là căn cứ ước định. Mình coi như là làm trái lời thề. làm trái lời thề lời nói. Cái kia ván này cũng là thua. Huyễn Ảnh Châu cũng là phải thuộc về Tả Khâu Sách tất cả. Kết quả này là Lương Thành không nguyện ý tiếp nhận. Có thể là mình nếu là không làm chuẩn bị, vạn nhất rơi vào huyễn cảnh lại bị mê hoặc. Như vậy thắng thua trước bất luận. Trên thực tế chính mình cũng đã hoàn toàn thụ khống tại Tả Khâu Sách. Quyền sinh sát trong tay đều hoàn toàn là bằng đối phương tâm ý. Tuy nhiên Tả Khâu Sách cũng từng lập xuống tâm ma thệ lời. Cam đoan nhiều nhất chỉ lấy Huyễn Ảnh Châu mà sẽ không làm bất luận cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình. Thế nhưng là đem chính mình sinh mệnh an toàn hoàn toàn ký thác vào một câu lời thề phía trên. Lương Thành luôn cảm thấy quá không đáng tin cậy. Suy nghĩ một lát, Lương Thành cắn răng một cái. Quyết định muốn làm cái hai tay chuẩn bị. Một mặt muốn bằng mượn chính mình thực lực xông qua cái này huyễn cảnh. Vạn nhất nếu là xảy ra ngoài ý muốn. Như vậy cũng muốn đem át chủ bài vững vàng chộp vào trên tay mình. Sau đó Lương Thành biến hóa ra một sợi dây chuyền. Sau đó đem cái kia phấn sắc Huyễn Ảnh Châu khảm nạm ở trên. Tiếp lấy lại đem dây chuyền treo ở chính mình trên cổ. Sau đó bão nguyên thủ nhất. Cẩn thận vững vàng giữ vững chính mình tâm trí. Chuẩn bị chống cự gian ngoài tất cả mị hoặc. Chỉ là cái kia tối đen như mực rơi xuống tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Lương Thành trong bóng đêm cảm thấy mình đã kiên trì vài ngày. Y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Cảm thấy cái này tình huống về sau. Lương Thành trong lòng rất là bất an. Sau đó càng thêm cảnh giác lên. Mảy may cũng không dám buông lỏng. Thời gian chậm rãi qua đi. Một ngày, hai ngày, sau đó là một năm, hai năm, một mực cảm thấy trăm năm cứ như vậy trong bóng tối rơi xuống trong trạng thái đi qua. Hết sức cắn răng kiên trì nhiều năm như vậy. Không dám chút nào buông lỏng Lương Thành dần dần cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Tư duy cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Tại cái này hơn 100 năm thời gian bên trong, Lương Thành cũng từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nỗ lực bài trừ cái này huyễn cảnh, chỉ là vô luận hắn như thế nào tả hữu xung đột. Trên dưới bay tán loạn, lại luôn cảm thấy mình ở vào đen kịt một màu hư không chỗ. Bốn phía không có trăng sáng, cũng không có tinh quang, không có cái gì, ở cái này quá trình khá dài bên trong. Lương Thành cũng vô số lần lấy ra cái kia khỏa Huyễn Ảnh Châu. Nội tâm xoắn xuýt, muốn thôi động nó bài trừ cái này huyễn cảnh. Thế nhưng là mỗi lần hắn đều vô cùng mạnh kiên quyết lại đem Huyễn Ảnh Châu thu hồi đi. Từ đầu đến cuối không có kích phát, bởi vì Lương Thành đáy lòng thủy chung có một thanh âm nhắc nhở chính mình. Một khi sử dụng khỏa này Huyễn Ảnh Châu, như vậy mình coi như là thất bại. Dạng này cũng là vĩnh viễn mất đi cái khỏa hạt châu này. Dạng này tại tương lai như thế nào đối mặt thi mạnh. Thế nhưng là theo dài rằng giặc thời gian trôi qua, Lương Thành dần dần biến đến không còn thanh tỉnh. Trong đầu trừ một cái tuyệt đối không nên tùy ý động dùng dây chuyền phía trên cái khỏa hạt châu này chấp niệm bên ngoài, cơ hồ biến đến lại không khác ý nghĩ. Đột nhiên có một ngày, Lương Thành cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chung quanh bừng sáng, ta là ai? Đây là ở đâu? Muốn làm gì? Vô số nghi vấn hiện lên đến Lương Thành trong đầu, để hắn cảm thấy vô cùng mê hoặc. Ngay sau đó hắn không khỏi lại nhắm mắt lại, bởi vì sống hắc ám Lương Thành lập tức cảm thấy đối với nơi này rất không thích ứng. Chẳng những nhắm mắt lại, còn dùng tay trưởng che khuất cái kia chói mắt ánh sáng. Một hồi lâu mới thích ứng tới. Lúc này Lương Thành cảm thấy thân thể hơi có chút sóc này. Bận bịu nhìn xuống đi. Lại phát hiện mình cưỡi một thớt màu trắng ngựa cao to. Chung quanh ôm lấy thật nhiều người. Tại chính mình bên người bốn cái kiệu phu còn dơ lên một cái tinh xảo nhỏ nhắn màu đỏ chót kiệu. Hoa, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.